Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1018. Có phải hay không nghĩ chấm rồi? Quý Xương mấy tòa thành trì cơ hồ trở thành tử thành, mỗi ngày đều có nguyên nhân bệnh chí tử bách tính, có chút gia đình cả nhà lây nhiễm ôn dịch, toàn bộ chết oan chết uổng. Vừa lúc bắt đầu, tử vong nhân khẩu còn có thể mai táng lên. Thế nhưng là về sau, theo tử vong nhân số không ngừng gia tăng, bọn họ đã không có đầy đủ nhân thủ vùi lấp những cái kia tử thi. Trên đường cái, khắp nơi có thể nhìn thấy làn da hiện ra màu tím đen thi thể. Chỉnh tòa thành trì bên trong, mục nát thi sú mùi tràn ngập, có thể xưng nhân gian địa ngục. Những cái kia người còn sống sót dân đều bi quan tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Theo trong ánh mắt của bọn hắn mặt không nhìn thấy một tia hy vọng. Dịch chuột là cổ đại là bệnh nan y, căn bản cũng không có đặc hiệu trị liệu thuốc, truyền bá tốc độ cực nhanh, một khi dịch chuột bộc phát liền muốn tử thương vô số. Bởi vậy dịch chuột bị bọn họ coi như là trời phạt, cho rằng là nhân gian tội ác quá lớn, lão thiên gia hạ trừng phạt. Nếu là lão thiên gia trừng phạt, nhân loại làm sao có thể kháng cự đây? Tại dịch chuột bộc phát thời điểm, những quý tộc kia còn có quan viên, trên cơ bản là không có cái gì làm. Bởi vì, dịch chuột cũng mặc kệ ngươi cái gì thân phận quý tộc, chỉ cần bị lây nhiễm trên, đồng dạng sẽ chí mạng. Đối mặt dịch chuột, bọn họ căn bản không có biện pháp trị liệu, chỉ có thể mặc cho lan tràn. Trong lịch sử, chết bởi dịch chuột đế vương cũng không phải là không có. Tử vong quý tộc, càng là chỗ nào cũng có. Rất nhiều quý tộc, tại dịch chuột bộc phát sơ kỳ, liền nghe hơi mà chạy, sớm chạy trốn tới nước ngoài đi. May mắn, lần này Quý Xương đế quốc người trong lòng nữ vương, cũng không có vứt bỏ bọn họ. Liền tại bọn hắn bi quan tuyệt vọng lúc, đế quốc đội cứu viện mở vào, bọn họ thủ trước tổ chức những người bệnh kia, đem thành nội ngã lăn thi thể, hết thảy tập trung ở cùng nhau, dùng đại hỏa đốt cháy rơi. Những thi thể này nếu như không tiến hành xử lý lời nói, đem sẽ trở thành truyền nhiễm nguyên, liên tục không ngừng truyền bá virus, sau đó đem những cái kia nặng chứng người bệnh đơn độc cách biệt. Sau đó bệnh khu sau tiến hành diệt chuột diệt tảo hành động. Khu cách ly mỗi ngày tiến hành trừ độc. Người bệnh bài tiết vật cùng vật bài tiết đều phải dùng nước sâu đơ triệt để trừ độc. Bị lã bố phái tới những cái kia chữa bệnh đội nhân viên, toàn thân mặc liên y quần năm chặt trang phục phòng hộ, mang theo băng gạc khẩu trang, mặc cao ống dép mủ, trên tay mang theo găng tay còn có phòng hộ kính mát. Có loại này nghiêm mật đề phòng biện pháp sau, có thể khiến cái này chữa bệnh đội nhân viên ngăn chặn lây nhiễm. Tiếp theo, nhằm vào những người bệnh kia, tiến hành trị liệu, mà trực tiếp sử dụng thuốc, chính là liên nấm mốc tố. Liên nấm mốc tố là trị liệu các loại dịch chuột đặc hiệu thuốc. Căn cứ người bệnh bị bệnh tình huống khác biệt, thích hợp điều phối liều lượng. Tại đại hoa chữa bệnh đội kịp thời tiến vào chiếm giữ lúc tiến vào, những cái kia nguyên bản tuyệt vọng người bệnh, trong lòng một lần nữa dấy lên một tuyến còn sống xuống tới hy vọng. Lúc trước thời điểm, bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, mà bây giờ, bọn họ bao nhiêu còn ôm lấy vẻ mong đợi, mà tại những người bệnh kia, bị từng cái tiêm vào qua liên nấm mốc tố sau, cũng không lâu lắm. Vô số người bệnh, chứng bệnh vậy mà thần kỳ chuyển biến tốt. Tất nhiên, cũng có tử vong ví dụ, bởi vì dị ứng dẫn đến tử vong. Đương nhiên, đây chỉ là số rất ít ví dụ. Càng nhiều người bệnh, bệnh tình có rõ ràng giảm bớt dấu hiệu. Ngạch, liên nấm mốc tố vốn chính là trị liệu dịch chuột đặc hiệu thuốc. Ở đời sau chất kháng sinh bị dùng nát thời đại, đều có hiệu quả. Chớ đừng nói chi là cái này chất kháng sinh mới vừa vặn bị dùng thời đại. đối những cái kia thân thể cường tráng thanh tráng niên tới nói, cơ hồ lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, đến nỗi những cái kia già trẻ, hiệu quả hơi kém một chút, nhưng là cũng là mắt trần có thể thấy. Lập tức, tất cả người bệnh, một lần nữa dấy lên sinh dục vọng, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, có thể sống, ai muốn đi chết a? Bởi vì có hy vọng, những người bị bệnh này liền càng thêm phối hợp trị liệu. Mà những cái kia không có bị lây nhiễm bách tính, tại chiếm được tin tức này sau, cũng không còn vội vàng sao động. 10 ngày sau, toàn bộ Quý Xương đế quốc dịch chuột, vậy mà thần kỳ bị khống chế lại. Đương nhiên, trước sau tử vong nhân khẩu, cũng đạt tới Quý Xương đế quốc 1/10 nhân khẩu. Liền xem như đại hoa chữa bệnh nhân viên vào ở sau, mỗi ngày cũng đều có tử vong người bệnh, bất quá tỷ lệ tử vong đã giảm mạnh mà thôi. Hiện tại, toàn bộ dịch chuột bị triệt để ngăn chặn xuống tới, bất quá lão bố cũng không dám buông lỏng, vẫn kiên trì mỗi ngày trừ độc, đối những cái kia khôi phục người bệnh, cũng đang tiến hành quan sát, phòng ngừa dịch chuột cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại. Bất quá, cho tới bây giờ, có thể nói trận này dịch chuột đã cơ bản bị khống chế lại, mặc dù đối Quý Xương đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề, nhưng là cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như không có đại hoa nhúng tay tham dự, nếu như không có đại hoa chữa bệnh đội cứu chữa, không có đặc hiệu thuốc liên nấm mốc tố, toàn bộ Quý Xương đế quốc tử vong nhân khẩu có thể sẽ siêu quá nửa. Hiện tại, Quý Xương đế quốc may mắn còn sống sót bách tính, đối đại hoa chữa bệnh đội nhân viên tôn thờ, đại hoa chữa bệnh đội thành viên, vô luận là ở đâu trong, đều lại nhận cấp cao nhất đãi ngộ. Quý Xương bách tính nhìn thấy chữa bệnh đội thành viên, đều sẽ cung cung kính kính hành lễ. Cũng không phải là dừng ở mặt ngoài lý giải, mà là phát ra từ phế phủ cảm kích, là bọn họ cứu trở về tính mạng của bọn hắn. Nếu như không có những này chữa bệnh đội thành viên lời nói, bọn họ lúc này chỉ sợ đã biến thành đen, bốc mùi, trên đường phố hư thối. Trong mắt bọn hắn, những này chữa bệnh đội thành viên chính là Phật, thậm chí liền những cái kia duy trì trật tự đại hoa binh sĩ đều hưởng thụ được cường sở không có đãi ngộ. Tại dịch chuột không có bộc phát trước đó, Quý Xương đế quốc bách tính đối đại hoa binh sĩ ôm lấy căm thù tâm thái. Dù sao, những người này không phải bọn họ quốc gia binh sĩ, những người này tại bọn họ đế quốc bên trong trắng trợn tàn sát đồng bào của bọn hắn, những người này hết thảy đều là người xâm nhập. Nhưng là hiện tại, những người dân này thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tại bọn họ đụng phải sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, bọn họ Quý Xương đế quốc quý tộc nhau nhau chạy nạn, đã từ bỏ bọn họ, ngược lại là đến tự tha hương nơi đất khách quê người nhân dân bộ đội con em, dứt khoát đứng ra trợ giúp bọn họ chiến thắng bệnh ma, thu hoạch được tân sinh. Trong lúc nhất thời, tại Quý Xương đế quốc bên trong tất cả đại hoa nhân thành vì đế quốc bên trong được hoan nghênh nhất người, ngày tiếp theo liền bọn họ vừa mới nhậm chức Sa Lô nữ vương đều nhận cực lớn ủng hộ. Lúc này, Quý Xương đế quốc hoàng cung bên trong, Sa Lô vuốt ve bụng của mình, trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp. Nửa ngày sau, Sa Lô mới mạng duy cơ đem đại hoa hoàng thượng lão bố mời đi qua. Khoảng thời gian này, lão bố cũng bị bận bịu không nhẹ, cũng may hiện tại rốt cục có thể hơi buông lỏng. Rất nhanh, lão bố liền đến hoàng cung, thẳng tiến vào nữ vương điện hạ phòng ngủ bên trong, mà nhìn thấy đại hoa hoàng thượng đi vào sau, trong tẩm cung hầu hạ nữ vương cung nữ thức thời lui xuống. Lão bố đi đến Sa Lô sau lưng, cúi người ôm lấy Sa Lô, nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của nàng, ôn nhu nói ra, Sa Lô, có phải hay không nghĩ chấm rồi? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,